Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, phần 92. Bởi vì bệnh chung gầy ốm. Nguyên bản liền lược cao xương gò má mang theo hai luồng không bình thường ửng hồng càng là thấy. Được, hai má đã thật sâu ao hãm đi vào. Một trương miệng khép khép mở mở, tử khí tràn ngập, hồi quang phản chiếu, nàng đã quên rất nhiều sự. Nhìn đến Cố Hoài Du lại đây, nỗ lực nghiêng nghiêng đầu. Ngươi đã đến rồi, Cố Hoài Du nhàn nhạt mà ân thanh. Cảm xúc không có gợn sóng. Trương Thị hướng về phía nàng cười cười. Thực xin lỗi, đều nói người trước khi chết sẽ nhìn lại cuộc đời chuyện cũ. Thay đổi một cái thị giác, Trương Thị nhìn đến chính là một cái hồ đồ chính mình. Một lòng tham luyến quyền thế, vì tiền quyền danh lợi. Nàng vứt bỏ Cố Hoài Du, nàng tưởng ở chết phía trước tái kiến nàng một mặt, lại đang xem đến nàng bình tĩnh không gợn sóng con ngươi khi. Lại sinh ra tình khiếp. Nếu nói cuộc đời này nàng nhất thực xin lỗi ai, kia đó là chính mình cái này thân sinh nữ nhi. Nàng thậm chí ở điên thời điểm, còn muốn cắt lấy nàng mặt, nhưng còn hảo, nàng cuối cùng không có thương tổn đến nàng. Mấy ngày nay cũng chỉ là đãi nàng không thân thiết mà thôi. Nên có đồ vật không có thiếu nàng. Như vậy tưởng tượng, nàng moi tim đào gan áy náy cơ hồ muốn thiếu chút. Ngươi có thể kêu ta một tiếng nương sao? Từng luồng buồn ngủ đánh úp lại, cơ hồ làm Trương Thị không mở ra được mắt. Nàng biết chính mình sẽ chết. Đơn giản căng ra đầu nói. Cố Hoài Du không nói gì. Nàng đối Trương Thị không có cảm tình. Chỉ có hận ý. Càng không thể có thể kêu nàng một tiếng nương. Bởi vì nàng không xứng. Lâm Tương ác độc nhưng cũng không thông minh. Đời trước chính mình chết là bởi vì cái gì? Là bởi vì nàng sau lưng có cậy vào. Có Lâm Tu Duệ cùng Trương Thị chống lưng. Nàng có thể không kiêng nể gì tra tấn chính mình. Dù sao sẽ không có người truy cứu. Ở chính mình thê thảm nhất. Muốn nhất được đến thân tình là lúc. Trương Thị đã đem nàng này trái tim. Dẫm đạp không đáng một đồng. Hiện tại dựa vào cái gì yêu cầu chính mình. Thỏa mãn nàng. Đứng ở Cố Hoài Du phía sau Lâm khiếu duỗi tay quải quải nàng. Ý bảo nàng mở miệng gọi người. Ở hắn xem ra, người sắp chết, này cuối cùng tâm nguyện nên thỏa mãn. Cố Hoài Du đi phía trước đi rồi hai bước. Nhàn nhạt nói, Vương Phi, nếu nàng không có bị Lâm Tương hạ dược. Lâm Tu Duệ vẫn là cái kia khí phách hăng hái Lâm Tu Duệ. Nàng sẽ tỉnh ngộ sao? Sẽ không? Trương Thị nhắm mắt, cảm thấy từng trận thất vọng. Xem trọng nhất nhi tử không biết cố gắng. Đau nửa đời người giả nữ nhi hạ độc sát chính mình. Trượng phu bởi vì nàng thần trí thường xuyên đã sớm không tới xem nàng. Lão phu nhân từ trước đến nay là không thích chính mình. Hiện giờ nàng hối, ngộ, thân sinh nữ nhi lại không muốn kêu chính mình một tiếng nương. Ta, cuối cùng một chút tâm nguyện, ngươi đều không thể thỏa mãn sao? Nàng không rõ, chính mình tư thái đã thấp vào bụi bậm. Cố Hoài Du vì sao vẫn là không muốn? Cố Hoài Du không nói gì, ý tứ không nói tự biểu. Trương Thị bắt đầu dồn dập hô hấp. Nhưng là lồng ngực đã không có gì phập phồng. Thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Những lời này cơ hồ dùng hết nàng toàn lực. Nhưng mà, nàng vẫn là không có nghe được nàng muốn nghe. Ở Cố Hoài Du thanh lãnh dưới ánh mắt. Duỗi duỗi chân nhắm lại mắt. Vương Phi, phòng nội nha hoàn các bà tử lên tiếng khóc giống lên. Nhưng lại ai là thật sự thương tâm đâu. Lão phu nhân thở dài. Phái người đi cửa cung chờ. Đem tang sự báo đi lên. Lâm Tu Duệ cơ hồ là cả người đánh run từ ngự thư phòng lui ra tới. Hô hấp đến bên ngoài không khí kia một khắc, hắn mới cảm giác khắp người lạnh lẽo lui xuống đi một chút. Liền ở vừa rồi, hắn cho rằng Hoàng thượng sẽ tức khắc hạ lệnh, muốn chính mình cùng Lâm Tương tánh mạng, lại không nghĩ Hoàng thượng chuyện vừa chuyển. Chỉ là đem Lâm Tương biếm vì tiện dân, lại áp tiến đại lao đóng lại 3 tháng. Hơn nữa tước đoạt chính mình Hoàng tử hầu đọc chức vị. So với mất đi tính mạng tới nói, này đại khái là tốt nhất kết quả. Hắn đi rồi, Hoàng đế nhìn hắn bóng dáng, mặc danh cười cười. Tựa chào phúng tựa bi ai. Đã không có này đó thân phận. Liền xem các ngươi là tình so kim kiên vẫn là cho nhau tra tấn. Hắn lúc ấy là muốn giết này hai người. Nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi chủ ý. Chính mình năm đó không có nhìn đến kết quả. Hắn tưởng, Lâm Tu Duệ có lẽ sẽ cho hắn một cái vừa lòng đáp án. Chương 100 Lâm Tu Duệ lòng nóng như lửa đốt cưỡi khoái mã bay nhanh trở lại Vinh Xương Vương Phủ là. Lúc, cổng lớn đã chi nổi lên tang cờ. Quải hảo bạch đèn lồng. Điều mảnh vải trắng đem hồng sơn cây cột triền lên. Trương Thị bệnh nặng hồi lâu. Quan bột cùng mai táng đồ dùng sớm tại mấy ngày trước cũng đã bị hảo. Nha hoàn gã sai vật nhóm cũng đã đổi hảo đồ tang. Đâu vào đấy mà từng người vội vàng sự. Lâm Tu Duệ còn chưa đi tiến sân. Dày đặc hương nến tiền giấy vị liền nhảy vào cái mũi. Nhiễu đến hắn nỗi lòng càng thêm không yên. Nếu hoàng đế ý chỉ là một phen giao cầu treo ở đỉnh đầu. Trương Thị chết chính là chấp đao tay. Đột nhiên chặt đứt hắn nhân sinh hy vọng. Tước đoạt hoàng tử hầu đọc vị trí sau. Hắn cũng chỉ để lại Vinh Xương Vương Thế Tử một cái hư danh mà thôi. Danh dự bị hao tổn vốn là có ngại con đường làm quan. Trương Thị ở thời điểm này qua đời. Khó bảo toàn sẽ không làm người tưởng hắn cùng Lâm Tương dèm pha tức chết rồi Trương Thị. Hơn nữa để tang này 3 năm. Chỉ sợ trừ phục lúc sau. Vạn sự toàn đã biến. Hắn lại muốn có một phen thành tựu. Đã là vọng tưởng. Người đã trở lại, nghênh đón hắn chính là nhị phòng Giang Thị. Nàng thay đổi thân tố nhã quần áo. Mặt mang khuôn mặt u sầu. Thở dài nói. Mẫu thân ngươi chưa thấy được ngươi cuối cùng một mặt. Đi đổi thân quần áo. Hảo hảo cho nàng khái cái đầu đi, linh đường đã dựng hảo. Sâu kín mà khóc thảm thanh thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra tới. Lâm Tu Duệ nắm tay Tâm. Hướng linh đường nội nhìn thoáng qua. Thật lớn quan bột đặt tại trên ghế. Án kỷ thượng cống phẩm trồng chất vài tầng. Phía dưới điểm một chản đèn dầu. Nhẹ nhẹ khói đen đằng khởi. Cố Hoài Du cùng nhị phòng tam huynh muội mặc áo tang quỳ gối đệm hương bồ thượng. Hướng đồng trong bồn ném lại giấy vàng. Tổ mẫu cùng Lâm Tương đâu? Hắn lạnh lùng nói. Trương Thị nhìn Lâm Tu Duệ. Trong lòng không cấm có chút khinh thường. Mẫu thân đã chết hắn không thấy chút nào thương tâm. Nói ra câu đầu tiên lời nói. Đó là hỏi Lâm Tương ở đâu? Vẫn là đi trước cho ngươi mẫu thân khái cái đầu đi. Lâm Tu Duệ liếc Giang Thị liếc mắt một cái. Không nói một lời vào linh đường. Quỳ đến quan bột trước dập đầu lại ba cái sau. Ngược lại nhìn về phía Cố Hoài Du. Ánh mắt mang theo xem kỹ. Ta đi thời điểm mẫu thân còn hảo hảo. Nói như thế nào không ở liền không còn nữa. Cố Hoài Du đón hắn ánh mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Vương Phi nằm trên giường hồi lâu. Thân mình sớm đã là dầu hết đèn tắt. Có thể ngao cho tới hôm nay. Cũng là phủ y ngày ngày dùng dược treo. Ai biết ngươi mới vừa đi. Nàng liền đi đâu. Lâm Tu Duệ nhăn nhăn mày. Không vui nói. Vương Phi. Cố Hoài Du, nàng là mẫu thân ngươi. Cố Hoài Du đạm thanh nói. Nàng là ngươi mẫu thân. Là Lâm Tương mẫu thân. Chỉ là, không phải ta, có phải hay không ngươi cùng nàng nói gì đó. Lâm Tu Duệ ấn đường chỗ nhảy nhảy. Nhịn không được hoài nghi nói. Hắn mới vừa ra cửa cung. Liền có gã sai vặt tới báo tang. Buổi sáng thời điểm Trương Thị còn hảo hảo. Cố tình ở cái này mấu chốt đi. Nếu là Cố Hoài Du đối nàng nói gì đó. Như vậy tức chết Trương Thị chính là nàng. Mà không phải chính mình. Cố Hoài Du liếc mắt nhìn hắn. Chậm rãi hướng chậu ném mấy trương giấy vàng. Đãi ngọn lửa liếm quá trang giấy sau. Trầm giọng nói. Nói không chừng là ngươi cùng Lâm Tương Yêm toàn sự bị nàng đã biết. Ai. Sớm biết rằng. Ta liền không thuận theo Lâm Tương đi cha xảo nhi đã chết. Nga. Đúng rồi. Tổ mẫu còn ở Thọ An viện chờ ngươi. Lâm Tu Duệ một nghẹn. Đầy ngập hỏa ngạnh ở trong lòng. Oán hận chừng mắt nhìn Cố Hoài Du liếc mắt một cái. Liền vội vàng đi hậu viện. Hắn đến đuổi ở lão phu nhân xử trí Lâm Tương phía trước. Đem người ngăn lại tới. Hoàng đế mệnh Lâm Tu Duệ tiến cung sau. Lão phu nhân người thẩm vấn Lâm Tương một hồi. Liền làm chủ đem nàng nhốt ở Đông Xương phòng nội. Đãi tang lễ sau khi chấm dứt lại xử trí. Nàng không nghĩ tới Lâm Tu Duệ sẽ hồ đồ đến tận đây. Khó trách ngày đó nàng nói phải đối ngoại xưng Lâm Tương cùng Cố Hoài Du là song sinh giờ tí. Lâm Tu Duệ như vậy mãnh liệt phản đối. Nguyên lai sáng sớm liền đánh muốn cưới Lâm Tương chủ ý. Hắn cũng quá mức chắc hẳn phải vậy. Còn chuẩn bị mặt khác thế Lâm Tương an bài một cái nhà cao cửa rộng thân phận. Không nói đến chỉ hắn một cái nho nhỏ Vinh Xương Vương phủ. Việc này hoang đường đến đó là hoàng tử cũng không dám tưởng. Lâm Tu Duệ đến Thọ An viện thời điểm. Lão phu nhân đã thay cho hôm nay vui mừng nhan sắc quần áo. Ngồi ngay ngắn ở đối diện đại môn ghế trên. Bên cạnh đứng Bạch Ma Ma cùng bốn cái nha hoàn. Cụ là sắc mặt ngưng trọng. Nàng đang đợi, chờ hoàng đế ý chỉ. Nếu Lâm Tu Duệ bị hạ ngục, Lâm Tương liền lưu đến không được. Đối với hoàng đế vì sao sẽ bỗng nhiên nhúng tay việc này? Lão phu nhân đại khái cũng biết một ít. Năm đó phát sinh ở Cao Gia sự không phải bí mật. Cùng là huynh muội, chỉ sợ hoàng đế là thấy cảnh thương tình. Càng không nói đến, này trong đó còn có một cái tội khi quân. Nếu bị hoàng đế biết được ở Lâm Tu Duệ cầu tới quận chúa phong hào phía trước, hắn cũng đã biết được Lâm Tương thân thế. Hơn nữa lựa chọn giấu mà không báo. Này đối vương phủ mà nói mới thật là tai họa ngập đầu. Nhìn thấy Lâm Tu Duệ lập tức. Lão phu nhân thở ra một hơi. Đi gặp quá mẫu thân ngươi. Lâm Tu Duệ gật gật đầu. Môi mấp máy hai hạ. Nói. Thấy. Lão phu nhân nhìn thoáng qua sắc mặt xanh mét còn chưa thế nào hoãn lại đây Lâm Tu Duệ. Hỏi. Hoàng thượng nói như thế nào? Lâm Tu Duệ nuốt nuốt giọng nói. Phất tay đem Bạch Ma Ma cùng nha hoàn bình lui. Mới căng ra đầu nói. Tước đoạt Lâm Tương quận chúa chi vị, biếm vì thiện dân, miễn đi ta hoàng tử hầu đọc thân phận còn có đâu. Lão phu nhân nắn vuốt Phật châu, ngươi là như thế nào bẩm báo hoàng thượng? Lâm Tu Duệ có chút khó có thể mở miệng, hắn đối với hoàng đế nói kia phiên lời nói, bất quá là tưởng mưu một con đường sống, này sẽ lại đem hắn giảng, lại là có chút chột dạ. Đỉnh lão phu nhân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Lâm Tu Duệ im lặng hồi lâu, mới đưa sở hữu sự tình nhất nhất nói tới, cuối cùng lại nói, tổ mẫu, vạn không thể ở thời điểm này động Lâm Tương A. Lão phu nhân thật mạnh hút hai khẩu khí, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Lâm Tu Duệ cắn chặt răng, cố ra cái kia tòa nhà còn không? Đãi mẫu thân tang lễ một quá, liền đem nàng đưa qua đi đi, Nhật Mộ Tây Trầm. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Trương Thị bỏ mình cùng Hoàng thượng xử phạt Lâm Thị huynh muội hai người tin tức. Trước sau chân truyền tới các gia các phủ, hảo những người này bắt đầu suy đoán, có phải hay không này huynh muội tàng tựu với nhau sự tức chết rồi Trương Thị. Cho nên Hoàng thượng mới hàng chỉ xử phạt hai người. Này đây, buổi sáng mới đến tham gia quá hạ yến người, buổi tối lại đi phúng viếng là lúc, nhìn ra mặt dày xuất hiện Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương. Ánh mắt đều có chút kỳ quái, vừa vặn hai người quỳ vị trí lại là đối diện. Mọi người mang theo khinh thường ánh mắt quay đầu đánh giá động tác thập phần rõ ràng. Lâm Tu Duệ cảm thấy chính mình ở này đó người trước mặt, tựa hồ bị lột cái tinh quang, chỉ có thể không được tự nhiên nhìn Trương Thị quan bột. Mà Lâm Tương tắc mang khăn che mặt, thấy không rõ thần sắc, nhưng thất thần đốt tiền giấy động tác vẫn là bại lộ chút chột dạ. Đặc biệt là có chút lợi hại phu nhân, ở phúng viếng qua đi còn ghét bỏ sách vài tiếng, thật vất vả mới ngao tới rồi ít người là lúc. Lâm Tương một tay đem trong tay giấy vàng ngã vào chậu, giơ lên mang theo hỏa tinh cho tàn, vừa mới đứng dậy, ngọn lửa liền cuốn thượng nàng vạt áo, bị thiêu qua đi, nàng mồi lửa liền có bóng ma, này sẽ nhìn đến làn váy lại thiêu lên, hoảng không chọn mà thế nhưng trực tiếp nằm ngã xuống đất không ngừng lăn lộn. Ngày mùa hè quần áo khinh bạc, nhưng khuyết điểm đó là dính hỏa không dễ tắt, Lâm Tương gân cổ lên gào hồi lâu, vẫn là có điểm đốt lửa miêu cuốn nàng làn váy hướng lên trên bò. Bên cạnh nha hoàn thấy thế, vội vàng cầm trong tay tang cờ đánh qua đi. Lâm Chức Yểu mấy người nhìn cái này cảnh tượng, mặc danh muốn bật cười. Hỏa rốt cuộc diệt đi xuống, Lâm Tương cũng dơ không thành bộ dáng, búi tóc tán loạn, mũ có rèm cũng rớt. Như vậy so Trương Thị còn dọa người. Nàng nhìn lướt qua linh đường mấy người, cắn răng, giọng căm hận nói, nhìn cái gì mà nhìn. Hồng Ngọc lập tức ra tiếng, đại tiểu thư, nhớ rõ thân phận của ngươi, ngươi hiện tại là tiện dân. Như vậy đối với huyện chủ nói chuyện, chính là phải bị phạt Nga. Lâm Tương ngực huyết khí cuồn cuộn, tiện dân này hai chữ. Ở nàng nghe được ý chỉ thời điểm, liền hận không thể đem Cố Hoài Du ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải nàng hãm hại chính mình sao có thể rơi vào như vậy nông nỗi. Cho nên đương Hồng Ngọc vừa nói, nàng không chút nghĩ ngợi liền duỗi tay hướng tới nàng phiến qua đi. Lại bị Lục Chi bắt lấy, nhìn nàng gắt gao bóp lòng bàn tay đôi tay. Cố Hoài Du chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chết không phải nhất hư kết quả. Đối với Lâm Tương loại này, đem tiền quyền danh lợi xem đến so mệnh còn trọng người. Làm nàng mất đi hết thảy, mới là nhất tra tấn người. Quận chúa, Nga không, ngươi đã không phải quận chúa. Nhường một chút, ta phải về phòng. Lâm Tương tức giận đến bụng nhỏ ẩn ẩn làm đau. Nhìn Cố Hoài Du bóng dáng. Ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, lại ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại. Sắc mặt càng khó nhìn hai phân. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, mới vừa rồi kia lửa đốt chính là kỳ quái. Ta nghe nói, người sau khi chết sẽ thu thân nhân cho nàng thiêu tiền giấy. Ngươi mới vừa rồi như vậy loạn ném, có phải hay không chọc vương phi không mau đâu. Hết chương.